Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Miễn phí đưa tặng, không khác thu phí. New York Tổng cục. Nhìn trên màn ảnh ầm ầm hình ảnh một đám đại lão khuôn mặt vặn vẹo, sau đó bất lực ngồi xuống. Một hồi lâu sau, Job, ngươi nói nên làm cái gì? Tổ chức buổi họp báo, hướng công chúng xin lỗi, đồng thời hướng người bị hại xin lỗi, cũng cho bồi thường. George Stacy cúi đầu nghĩ một hồi, kiên định nói, cái này, đây không có khả năng, này lại làm cho cả giới cảnh sát thanh danh quét rác. Đến lúc đó, đại chúng quần thể còn thế nào tín nhiệm chúng ta? Đại lão khuôn mặt cực độ vặn vẹo, nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào MMP. George Stacy có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới tổng cục cấp trên còn là cự tuyệt. Chuyện này quá nhiều hắn không làm chủ được. Thế là đi tới tổng cục, nhưng chưa từng nghĩ tổng cục lãnh đạo lấy mặt mũi làm lý do trực tiếp bác bỏ hắn đề nghị. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem xe chạy ghi chép dụng cụ video đem ra. Hình ảnh mặc dù có chút ầm ầm, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy. Sau lưng của hắn chỉ có một cánh tay, không có người. Tiếng nói chuyện của hắn âm cũng nghe rất rõ ràng. Kỳ quái chính là, cái kia, Milton, lời nói lại. Hắn đem sự tình tính nghiêm trọng từ đầu đến chân phân tích một lần. Nhưng không nghĩ tới, tổng cục còn là như vậy một cái thái độ. Cái này khiến hắn có chút trái tim băng giá. Như vậy, ta trước hết cáo từ. Đã nên nói đều nói rồi, cũng liền không cần thiết lưu lại đây. George Stacy đứng người lên, mang lên mũ, đi ra cửa. Cái này có thể cho đại lão lo lắng. Ai, vân vân, George ngươi cái này, chấm ngoặc kép, bớt tiên sinh, mức độ nghiêm trọng của sự việc ta đã nói rất rõ ràng. Mà ngươi cũng hẳn là có phán đoán của mình. George Stacy đứng vững, nhưng không có quay đầu lại. Kia là một cái, Milton. Một cái khá cường đại, Milton. Hắn có thể tại không gian song song bên trong hành tàu. Cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào cao tốc chạy trong xe cảnh sát. Không chút khách khí nói, hắn có thể rất nhẹ nhàng giết chết chúng ta tất cả mọi người ở đây. Ngươi cũng không cần để cho ta đi liên hệ hắn, bởi vì ta căn bản không có hắn phương thức liên lạc. Tư liệu túi ném cho ta, hắn liền rời đi. Cho chúng ta kỳ hạn cũng chỉ có 2 ngày, mà trong tay hắn cũng còn có một phần khác copy. Bớt tiên sinh cảm thấy tổ chức buổi họp báo ném giới cảnh sát mặt mũi. À, như vậy khi hắn đem đây hết thảy công bố ra về sau đâu? Mặt mũi không phải ném càng lớn à? Ta khuyên ngươi một câu, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến tại đây 2 ngày bên trong che giấu cái gì. Hắn cho ta cảm giác cũng không phải một cái có thể ngồi xuống thương lượng người. Nếu như chúng ta không thể theo yêu cầu của hắn làm, chúng ta liền sẽ biến thành kế tiếp các Hoffman. Bớt tiên sinh, người tốt rất muốn nghĩ đi. Tuyệt đối đừng chờ lấy hạ táng thời điểm, thi thể không được đầy đủ à. Nói xong, George Stacy cũng không tiếp tục làm dừng lại, sải bước đi ra ngoài. Mà kia bớt đại lão thì là thân thể lắc lư dưới, bất lực ngồi xuống. Ông trên bàn điện thoại di động vang lên, dọa bớt nhảy một cái. Chờ thấy rõ biểu thị danh sách về sau, vung tay lên, các người đều đi xuống trước. Đám người đi, lúc này mới nhận, Kingpin, người tìm ta làm cái gì? Có biết hay không lúc này, tốt nhất đừng liên hệ. Video, tốt tốt tốt. Ta một hồi cho ngươi truyền đi. Cái gì? Ngươi muốn ta tổ chức buổi họp báo? Ngươi mẹ nó điên rồi à? Tốt tốt tốt, ta biết nên làm cái gì. Bớt thế nhưng là toàn bộ New York giới cảnh sát lão đại. Bản thân thế lực liền rất mạnh. Kingpin mặc dù là New York màu đen đại lão, nhưng vẫn như cũ không động được bớt. Bản lĩnh chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Hôm sau, buổi họp báo tổ chức, toàn bộ truyền thông giới tiếng ồn ào một mảnh. Những cái kia quen biết các Hoffman người càng là cùng ăn cứt chó giống như buồn nôn. Đương nhiên, bớt tiên sinh thế nhưng là giới cảnh sát kẻ ra đời. Cái gì có thể đối công chúng nói, cái gì không thể, hắn biết rõ, đem phần tài liệu kia bên trong trọng yếu đồ vật chọn lấy đi ra. Chỉ là lựa chọn một chút không trọng yếu, chân tướng công khai, trong đó có Nisa Warren trượng phu thương kích sự kiện. Đang xem tin tức, Nisa Warren ôm lấy nhi tử nghẹt ngào khóc ồ lên. Tiểu Nam Hài cũng ai oán, mami, papi không phải người xấu. Papi không phải người xấu. Ngoan, ngươi đi nghỉ trước đi. Nói xong, Nisa Warren đi vào gian phòng của mình, bấm Kino số điện thoại di động. Tạ ơn ngài, Marcus tiên sinh, ta biết đây đều là ngài làm. À, không khách khí, đây là miễn phí đưa tặng, không khác thu phí. Kino cười cười, tin tức hắn nhìn, biết có người lấy xào. Bất quá cái này không quan trọng, hắn vốn là thay Nisa Warren ra mặt, chuyện của người khác chơi hắn lông sự tình. Tạ ơn ngài, ngài là người tốt. Ta đúng là người tốt. Bất quá ngươi bây giờ có thể sẽ bại lộ ta. Tuy nói ta không sợ bọn họ, nhưng ta ngại phiền phức. À, vậy ta nên làm như thế nào? Nisa Warren cũng phản ứng lại. Buổi họp báo vừa mới bắt đầu, nàng liền cho Kino gọi điện thoại. Nếu quả thật có người hữu tâm hoài nghi nàng, khẳng định biết sờ lấy manh mối tìm tới Kino. Kia là ân nhân của nàng, sao có thể cho ân nhân thêm phiền phức? Người lập tức cho người mấy cái hảo hữu, thân nhân gọi điện thoại. Nếu có người đến hỏi, người liền nói chúng ta là bạn tốt. Đúng đúng, dạng này có thể phân tán lực chú ý. Ta hiểu được, Marcus tiên sinh. Nisa Warren vội vàng gật đầu. Không sai, nếu như không có chuyện gì cũng đừng có gọi điện thoại cho ta. Có thể đi ta MSN hòm thư. Kia là mã hóa, ngoại nhân không phá được. Lời nói nhảm, S-H-I-L-D cấp 10 mã hóa. Người bình thường làm sao có thể phá mở. Số điện thoại di động cũng là cấp 10 mã hóa. Trò chuyện nội dung là tra không được, nhưng có thể tra được tên của hắn. Vậy không làm phiền ngài. Nói xong, Nisa Warren liền cúp điện thoại, sau đó bấm một cái khác. Tỷ, fly hắn không có hút bột gạo. Hắn là bị oan uổng. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, vạn sự ốc, thân ái Galina, ngươi xác định a? Ta suy nghĩ minh bạch, ta nguyện ý, chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận ác ma chi lực, rồi sao? Chuẩn bị xong, ma pháp cường đại lực lượng. Galina đáp ở trong lòng thật sâu khát vọng. Bên cạnh Maria Hill nhịn không được khuyên nhủ. Người thật nghĩ kỹ à? Đây chính là cả đời sự tình à? Không, nếu như ngươi lựa chọn làm như thế, ngươi liền không có bản thân. Sinh tử của ngươi cũng không còn cách nào chính mình nắm giữ. Ta hiện tại liền không cách nào tự quyết nắm giữ à? Galina đáp cười cười, quay đầu ngập nước nhìn xem Kino. Mà lại ta tin tưởng, ngươi không biết giết ta đúng không? Ngươi khả ái như vậy, ta làm sao cam lòng? Kino vươn tay, sờ sờ Galina mũi rất cao. Ta từ nhỏ đã có lấy rất mạnh ngôn ngữ thiên phú, cho nên ta thi được ngôn ngữ hệ. Nhưng về sau ta mới phát hiện, ngôn ngữ hệ rất khó tìm công việc. Làm phiên dịch, ta lại không thích. Cuối cùng ta chỉ có thể dựa vào bản thân dáng người ưu thế tuyển chọn làm một người mẫu. Có thể về sau phát hiện, giới người mẫu càng khó lăn lộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.